Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 785, chương 786, vô hiệu. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, lần này ta đến, là muốn đi một chuyến xa vô bên trong, ta cần nơi đó trợ giúp ta giải quyết một vài vấn đề. Nắm bắt Emilia ngón tay. Diệp Thiên Hồ khắp nơi này đến đây mục đích. Emilia rút về tay phải, nhíu nhíu mày, nhắc nhở, đoán được, bằng không ngươi không gặp đi thẳng tới Wando. Chỉ là, ngươi phải biết, Savo bên trong là thuộc về Corvinus huyết tộc thánh địa, mà ngươi hiển nhiên cũng không thuộc về Corvinus huyết thống. Savo bên trong không chắc gặp tiếp thu ngươi, đều là muốn thử một chút mới biết. Diệp Thiên Hồ đối với này cũng không chút nào để ý. Vẫn ngồi ở chỗ đó không có đứng dậy. Mặt đối mặt trước này cụ mê người thân thể. Diệp Thiên Hồ rất tự nhiên đưa tay bốc lên Emilia lễ phục vạt áo tiến vào trong đó. Ngón tay vòng qua chân nhỏ rơi vào Emilia chân đỗ trên. Cảm nhận ngón tay này ở Emilia da thịt truyền đến xúc cảm. Diệp Thiên Hồ ngữ khí như thường địa tiếp tục nói. Nói thế nào, ta hiện nay thân phận cũng là Dracula, như vậy tiến vào Savo bên trong tỷ lệ càng lớn một chút. Hoặc là Savo bên trong xem ở quan hệ của chúng ta trên. Cho mở một cái hậu môn cũng khó nói, cũng không để ý tới lễ phục phía dưới dọc theo chính mình. Chân nhỏ một đường chậm chậm trên di cái tay kia, chí ít ở bề ngoài là như vậy. Emilia nói rằng. Nhưng còn có một vấn đề, tiến vào Savo bên trong tiền đề cần để cho chính mình nằm ở gần chết trạng thái. Bởi vì Savo bên trong vốn là ở vào thời khắc sống còn. Chúng ta thông qua phục dùng độc dược đạt đến hiệu quả này. Những thuốc độc này là chuyên môn vì là Corvinus huyết tộc nghiên cứu chế tạo. Chúng ta cũng không thể xác định dùng ở trên thân thể ngươi thời điểm. Có phải là có thể đạt đến vừa đúng hiệu quả? Nếu như ngươi số may, những thuốc độc này đối với ngươi không có hiệu quả, vận khí không được, sẽ trực tiếp giết chết ngươi. Emilia cách lễ phục đè lại đã hoa đến bắp đùi mình. Hơn nữa còn muốn đi tới nơi càng sâu cái tay kia. Nghiêm túc nói rằng, ta không đề nghị ngươi ngay lập tức sẽ làm như vậy. Trước hết để cho bọn họ phối chế phù hợp thân thể ngươi độc dược. Chờ đợi một thời gian ngắn, Emilia bảo lưu một điểm. Vậy thì là, cái này chờ đợi một thời gian ngắn. Thật là nói không chắc gặp, cần phải bao lâu. Hiện nay Savo bên trong đã thành thục độc dược. Nhưng là trải qua lấy năm làm đơn vị rất lâu mới thành công. Tự nhiên, ở còn chưa thành thục thời điểm. Wando cũng có rất nhiều Dracula bởi vậy chịu đựng hậu quả xấu. Ở pháo đài một người trong đó trong phòng, còn gửi mười mấy cái Dracula. Bọn họ cũng là bởi vì không có khống chế muốn độc dược hiệu quả mà một ngủ không tỉnh. Đúng là không có chết, nhưng đến nay đều không có tỉnh lại. Coi như là cho bọn họ nhiều hơn nữa dòng máu cũng vô dụng. Hiện tại những Dracula đó bởi vì ngủ say quá thời gian dài. Từng cái cũng đã biến thành thây khô trạng thái. Còn không bằng chết rồi đây. Vừa vặn, ta thiếu hụt nhất chính là thời gian. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ bắt được Emilia tay phải kéo hướng mình. Emilia cũng không có chống cự cánh tay truyền đến sức mạnh. Thuận thế liền bị Diệp Thiên Hồ đặt ở trên đùi. Tư thái chuyển biến, để Emilia thả ra đối với Diệp Thiên Hồ đặt ở lễ phục bên trong cái tay kia hạn chế. Cũng không có thể lại ngăn cản đối phương tiếp tục thâm nhập sâu. Thân thể run nhẹ lên, Emilia cánh tay nắm lấy Diệp Thiên Hồ vai. Ở trước mặt người ngoài đều là trên mặt lạnh lùng hiếm thấy đất nhiều chút quyến rũ. Một đôi mắt nhìn Diệp Thiên Hồ, cười nói. Ngươi không phải nói, ngươi thiếu hụt nhất chính là thời gian sao? Này có thể không tính là lãng phí thời gian. Diệp Thiên Hồ một con khác một tay đặt ở Emilia. MU bàn tay, ở lễ phục ở ngoài trơn bóng lưng trên nhẹ nhàng trượt đi.